Nói tới nhà lồng chợ, chắc chúng ta cũng biết là nó như là một bức tranh sinh động, muôn hình vạn trạng, đủ loại người, cũng đủ nghề nghiệp mưu sinh. Mà càng đông thì càng phức tạp, dẫn tới nhiều vụ án, nhiều biến cố xảy ra, khiến cho linh hồn người mất cứ quẩn quanh ở đó. Và hôm nay chúng ta có một câu chuyện về một linh hồn đáng thương như vậy. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến với video 540. Thì Huy xin gửi đến lá thư của một bạn tên là Thanh Mỹ, một người con đất Vĩnh Long. Hiện tại thì bạn đang đi công việc ở Cần Thơ. Bạn kể về những lần gặp chuyện tâm linh ở nơi bạn đã lớn lên và cũng có rất nhiều kỷ niệm ở đó. Bạn nói lúc mà nhỏ đó, nhà bạn rất là nghèo. Bạn không có cha. Hay nói đúng hơn là bạn chưa được gặp mặt cha bao giờ hết. Chỉ nghe bên ngoại nói là lúc mẹ bạn sinh bạn ra là con gái thì bên nội bỏ, không có chịu nhận. Bạn lớn lên trong vòng tay của mẹ. Nói nhà bạn nghèo là nghèo thiệt á. Còn nhà thì cũng không phải là nhà, mà là mướn phòng trọ hai mẹ con ở. Rồi mẹ có đăng ký một cái kiosk nhỏ trong nhà lòng chợ để mà mở tiệm mai, dắt sổ đồ cho người ta. Nhà lòng chợ thì lớn lắm. Đầu trên là có cổng chính, hướng ra ngã tư, cho nên giá thuê nó cũng mắc. Chủ yếu là mấy cái tiệm bán tạp hóa lớn người ta bán từ lúc nhà lòng chợ mới xây. Hình như thời hạn hợp đồng là 45 năm hay sao đó, thời điểm đó mới đăng ký là mấy cây vàng một căn lận. Bởi vì cái thời hạn hợp đồng nó lâu, tới 45 năm, cho nên ai mà giàu là đăng ký mấy căn luôn, rồi cho thuê lại kiếm lời mỗi tháng. Cái căn của mẹ bạn cũng là một dạng thuê lại như vậy, thuê của bà Trầm tạp quá ở đầu trước thôi. Còn đầu sau này thì có 4 dãy. 2 dãy ngoài, một mặt hướng về khu bán đồ rẫy, còn mặt sau là khu ăn uống, buôn bán được hơn nên giá cũng cao luôn. Mà 2 dãy ở giữa đối diện với nhau thì nằm lọt thỏm ở trong nhà lồng. Đầu sau này thì có tới 3 cửa lận. Cửa từ khu ăn uống đi vô, một cửa từ sông đi lên, với một cửa là từ bên mấy cái tiệm tạp hóa đường đậu này kia. Đầu cửa nào cũng sẽ có một cái cầu thang để dẫn lên lầu. Nhưng mà có một cầu thang ở mé bên khu ăn uống á, là nó bị khóa lại từ rất là lâu rồi. Ở trên lầu thì chủ yếu là người ta bán quần áo. Ở giữa đầu sau với đầu trước là một cái khoảng trống hình tròn rộng lắm. Ở trên lầu nhìn xuống giống như là một cái quảng trường trong mấy cái khuôn viên trường đại học vậy. Nghe mẹ kể hồi xưa, cái lúc nhà lòng chợ này mới đi vào hoạt động thì đoàn hát hay là gánh xiếc về đây diễn là vô trong đó dựng rạp để diễn đó. Rồi, cái căn kiosk của mẹ thì ở đầu sau, dãy nằm trong, nằm ngay cái chân cầu thang từ sông đi lên. Đối diện là một cái tiệm bán mỹ phẩm của vợ chồng ông Phúc Lâm. Còn bên trái là tiệm bán dép của bà Chính Yến. Bên tay mặt là một tiệm bán đồ gia dụng của nhà ông Tám Quang. Kế là tiệm thuốc trừ sâu, rồi kế nữa là tiệm đồ mũ của bà Tuyết. Ai cũng chất đồ đạc chen lấn ra lối đi chung hết. Lâu lâu cứ nghe bà Tám Quang cãi lộn với khách, bắt người ta đền tại vì đi ngang lỡ chân làm bể chén dĩa bà để dưới đất. Tới thời điểm mẹ thuê cái căn kiosk đó đó thì nhà lòng chợ cũng xuống cấp rồi. Họ buôn bán chủ yếu lay lắt qua ngày, chờ hết hợp đồng 45 năm thôi. Có nhiều căn chủ không có cho thuê được, bỏ trống làm nhà kho luôn. Ban quản lý thì có một cái căn nhỏ ở đầu chợ. Buổi chiều hễ mấy cái hộ kinh doanh dọn đồ xong thì có một cái ông đó sẽ đi vòng vòng kiểm tra, xem coi mọi người về hết chưa, rồi đóng tất cả các lối cửa đi vô nhà lòng lại. Tới 4 giờ sáng thì ông sẽ thức, ông mở cửa cho mấy tiểu thương vô dọn đồ sớm. Cái ông đó bị câm, cho nên là trong chợ hay gọi là ông câm giữ chợ. Cái này thì mọi người kêu sao bạn kêu lại vậy, chứ bạn không có cố ý miệt thị gì ổng hết á. Thì cái công việc này được ông Câm duy trì rất là nhiều năm, giống như là một người canh giữ thầm lặng cho chợ vậy. Và những người buôn bán ở trong nhà lòng chợ cũng rất là quý ổng. Lễ Tết gì họ đều có ít tiền, quà gửi biếu cho ông Câm. Chứ mấy người quản lý chợ khác thì bị ghét muốn chết, tại hay xua đuổi rồi kiếm cớ bắt bớ người ta. Dù che hay là hàng quá mà người ta để ở ngoài, mỗi lần bị tịch thu đồ là phải mua quà đem lên xin, mấy ổng mới trả đồ lại cho mình. Người ta hay nói vui là cúng cô hồn sống. Riêng ông Câm này thì không có cái cách tánh đó. Mẹ bạn mỗi dịp cuối năm cũng đều mai tặng ổng một bộ đồ, của ít thôi nhưng mà lòng nó nhiều. Nhờ đó mà, nhờ có ổng á, mà cái khu nhà lòng chợ ít bị trộm cắp ban đêm. Còn ban ngày thì vẫn có, chợ nào mà không có những cái vấn nạn đó, phải không? Rồi tới mùa Tết, mấy tiệm tạp hóa họ mở bán từ sáng sớm. Ngày thường thì đa số là 5 giờ hơn họ mới dọn quầy, nhưng mà Tết thì 4 giờ là họ bài hàng rồi, cho nên ngại dọn đồ ra vô nó cực. Cỡ lối 22-23 đưa ông Táo là mấy cái tiệm tạp hóa họ căng cao su, họ che đồ lại, rồi họ ngủ dữ luôn. Nhưng mà là mấy cái quầy ở dãy ngoài thôi, chứ trong nhà lòng thì không có ai dám ngủ lại hết. Tại vì nghe dân cốt cụ ở đó khẳng định là có ma. Như hai mẹ con bạn nè, ban ngày bán rồi ban đêm ngủ lại trong căn ký ốt luôn cũng được vậy. Nó tiện mà nó đỡ tốn thêm tiền thuê nhà trọ ở ngoài nữa. Nhưng mà người ta cấm không có cho ngủ. Hồi hơn chục năm trước có người lén ngủ lại, tới khuya cũng phải đập cửa kêu ban quản lý mở cho ra. Hồi lớp 6, lớp 7 thì hễ chủ nhật mà không có học thì bạn sẽ ra tiệm coi chừng cho mẹ. Nói chung là thời gian hai mẹ con ở chợ nhiều hơn ở phòng trọ. Mà buổi trưa thì ở trong nhà lòng chợ vắng lắm, khách thì ít, còn chủ thì họ cũng về nhà ăn cơm nước hoặc là bắt ghế bố ngủ trưa. Chỉ có mấy đứa nhỏ là thức coi phim buổi trưa của đài truyền hình Vĩnh Long chiếu, mà coi là coi ké ở tiệm bà Trầm đầu trên á. Bà cho coi ké nhưng mà phải nghiêm túc à, đứa nào lôi nhôi bà đuổi về hết á. Bạn thì cũng ham coi. Năm đó đang chiếu phim Hoàng Quân Minh Châu của Đài Loan hay lắm, thì ở trong cái khu nhà lòng ai cũng coi. Coi xong cái bàn luận cái mối tình của mấy nhân vật trong phim, thì bạn rủ con Ly nè, con của ông Phúc Lâm, đi lên tiệm bà Trầm coi. Đi lên đó thì có tới 3 đường, mà 2 đường bên hông người ta bán chất đồ đạc hai bên lối đi nhiều. Cái lối đi có chút xíu hả, lớ quớ đá bể đồ bị bắt đền, nên là hai đứa đi cái đường giữa, đi qua tiệm đồ mũ của bà Tuyết. Đồ mũ đồ nhựa thì không có sợ bị bể, nhưng mà đi hết tiệm của bà Tuyết thì phải cắt ngang qua cái khoảng trống lớn ở giữa nhà lồng đó để lên cái đầu trên coi phim. Thì bữa đó hai đứa cũng đi ngang đó như bình thường. Vừa mới đi hết tiệm đồ mũ, con Ly đi trước còn bạn đi sau. Mà nhỏ này nó lùn nên nó đi nhanh, nó đi cách bạn cỡ 3-4 thước rồi, còn hoài lại hối bạn đi lẹ lên, sắp tới giờ chiếu phim rồi. À, thì bạn thì cứ đi cà rề, tại bạn sợ con chó của bà Tuyết. Bà hay cột ở ngay sau cái kho của bà đó, sợ nó phóng ra bất chợt rồi nó táp cho con cái, mất công đi chích ngừa nữa. Bạn thấy nó đi trước mà con chó không có phóng ra nên cũng dạng chân hơn. Cái bạn đây đi ra giữa cái khoảng trống đó, thì con Ly nó đã đi tới đầu tiệm của bà Trâm rồi. Lúc đó ở trong nhà lồng nó nóng lắm, tại vì ở trên nó chỉ có cái mái tôn thôi. Tuy là trần cao nhưng mà nó bí bách lắm. Chắc trưa là nó nóng hầm hập luôn. Mà nó tối nữa. Bạn thì bạn ưa sáng sủa, chứ còn ui ui tối tăm là bạn sợ lắm. Nên đi ngang đó có con Ly bạn mới đi. Chứ đi một mình là bạn thà dòng cái đường ngoài vô cửa chính ở trên, chứ bạn không có đi ngang cái khoảng trống này đâu. Thì bữa đó bạn đi, nhưng mà cứ có cảm giác như là có người đi ở phía sau lưng mình vậy. Nhưng mà lo đi coi phim nên không có ngoái lại coi. Thì bất chợt bạn nghe ở đầu dưới con chó của bà Tuyết nó sủa. Bạn sợ nó đuổi theo cắn nên mới quay lại nhìn. Thì bạn thấy có một người phụ nữ mặc quần ống suông màu da bò, áo kiểu sơ mi mà bằng vải, màu xanh thiên thanh. Rồi ở trên cổ có đi ren màu trắng nữa. Trên tai có làm cái kiểu dúng dúng lên nữa. Tóc thì xõa dài mướt rượt à. Lúc bạn đang quay lại nhìn á, thì cái người phụ nữ đó đi từ tiệm của bà Tuyết ra, đi về phía cái cầu thang ở bên hông của nhà lồng chợ. Cho nên quay lưng lại với bạn, dáng dấp nhìn từ phía sau rất là đẹp người. Không hiểu sao mà lúc đó bạn cứ đứng ở giữa cái khoảng trống đó bạn nhìn theo. Con chó của bà Tuyết thì nó vẫn bị cột ngay cái lối đi. Nó cứ hướng về phía người phụ nữ đó mà nó sủa liên tục luôn. Sủa cho tới lúc người đó đi khuất tuốt ở dưới cầu thang luôn. Ê, bạn cũng đi ngược lại, bạn nhìn theo thì thấy người đó mất tiêu rồi. Bạn nghĩ khách đi lên lầu mua đồ quần áo thôi. Mà bạn quên mất là cái gì? Cái cầu thang mà cái cô đó đi hướng tới đó là cái cầu thang bị khóa từ lâu lắm rồi mà, đâu có đi lên được. Đó, thì bạn mới quay lại đi lên tiệm bà Trầm. Vừa quay lại được mấy bước thì bạn lại thấy cái người phụ nữ mặc bộ đồ rồi tóc cũng xõa dài y chang hồi nãy ở phía trước bạn, đứng ngay cái cửa lớn kế bên cái tiệm thuốc tây của bà Quý. Mà người đó đứng im cứng đờ như bức tượng vậy. Lúc này bạn nhìn thấy được khuôn mặt của người đó. Đường nét khuôn mặt rất là hài hòa, rất là đẹp. Mà lạ là cái mặt trang điểm đậm lắm, giống như trong mấy tuồng cải lương hồi xưa vậy. Mà cái kiểu tóc ở phía trước nhìn nó cũng hơi phồng phồng lên, ở dưới thì vẫn mướt, nhìn như là thời trang phong cách của mấy thập niên trước 2000 vậy đó. Quan niệm về cái đẹp thì mỗi thời đại nó mỗi khác nhau. Như cái thời điểm mà bạn nhìn thấy á, bạn ấn tượng liền là tại vì nó khác bây giờ quá. Bạn mới nghĩ thời đại nào rồi mà còn có người ăn mặc cái kiểu quê trớt vậy. Nhưng mà có lẽ ở cái thời trước với ông bà mình thì đó là đẹp đó. Bạn vừa đi lại tiệm của bà Trầm, cách tiệm bà Quý chỗ người đó đứng cỡ chục thước thôi, mà mắt của bạn vẫn nhìn người đó. Con Ly nó mới khều tai bạn. Bạn nhìn nó rồi quay lại nhìn người đó. Chỉ trong một tích tắc đó thôi mà người đó biến mất tiêu nha. Không có còn đứng ở trong góc đó nữa. Bạn lúc đó là còn nhỏ nhưng mà lanh lắm, nghĩ thôi chắc gặp ma rồi đó, chứ người nào mà đi nhanh như tên bay đạn bắn vậy. Bạn mới về bạn nói cho mẹ nghe, thì mẹ mới kể cho bạn nghe. Thời điểm những cái năm cuối thập niên 80 á, mẹ còn con gái. Theo bà ngoại đi chợ thì cái nhà lồng này lúc đó sung túc lắm, bán đủ thứ hết, y như một cái trung tâm thương mại bây giờ. Rồi mỗi đêm có gánh hát hay đoàn xiếc về nữa, nó rộn ràng vô cùng. Cà lem, đá bào, cốc ổi, mía ghim, nước ngọt bán dài từ đầu chợ cho tới cuối chợ luôn. Người ta cũng đóng hết mấy cái cửa phía sau, chỉ chừa lại cái cửa chính của nhà lồng chợ để bán vé. Rồi ông già bà cả đi coi thì tranh thủ đi sớm, đặng mà vô ngồi ngay chính giữa rạp cho dễ coi. Tụi con nít cũng đi sớm, lén vô trốn ở trong để khỏi tốn tiền mua vé. Rồi nam thanh nữ tú thì hẹn nhau vô trễ trễ một chút, kiếm cái góc khuất ngồi đặng mà dễ bề tâm sự. Đó, đó cũng là nơi mà cha mẹ của bạn hẹn hò đi coi hát đó. Thì cái người mà mặc áo màu xanh thiên thanh mà bạn thấy á, là hồn ma của một cô gái tên là Hân. Năm đó gánh hát về diễn ở nhà lồng chợ có 2 đêm thôi, nên là bà con tới coi rất là đông. Hát có xin phép đàng hoàng, nên là được ban quản lý sắp xếp ở trong cái khu nhà lồng đó luôn, có nghĩa là gánh hát sẽ ở trong đó luôn. Mấy tiểu thương buôn bán họ cũng mến gánh hát, nên họ không có nề hà gì. Tuy không phải gánh lớn, cũng không có nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà thời đó ít phương tiện giải trí, nên dân ở quê người ta không có kén chọn. Nói vậy chứ gánh hát đó hát cải lương mùi lắm á. Có xe đi phát tờ rơi, nên bà con ở vùng xung quanh á, buổi chiều là bắt đầu chèo ghe ra chợ coi rồi. Hát đêm đầu phải nói là bể rạp luôn. Ở dưới á, dưới trên lầu là chật ních khán giả luôn. Đến đêm thứ 2 hát xong, gánh chuẩn bị dở rạp đi, thì không thấy cô Hân. Cô Hân là không phải đào kép gì, cổ chỉ là lo chuyện quần áo phục trang của gánh hát thôi. Cổ lo phục trang cho nghệ sĩ xong thì ra trước phụ việc lặt vặt. Vậy mà cổ mất tích nguyên một buổi tối luôn, trong gánh không ai hay. Nó vô lý ở cái chỗ đó đó. Tới khi người trong gánh phát hiện là thấy cổ nằm chết trong cái góc khuất của cầu thang, ngay bên hông cái lối đi của tiệm bà Tuyết đó. Cũng chính là cái chỗ cầu thang bị khóa luôn á, mà bạn thấy cổ đi vô rồi biến mất. Thấy quần áo cổ xộc xệch, miệng thì bị nhét khăn, hai mắt thì trừng trừng lên, đoán là cổ bị hiếp rồi giết chết. Mà lạ là buổi tối á, người ta đi coi hát đông lắm. Nếu mà cổ bị hiếp thì cũng phải là dùng giấy, hoặc có bịt miệng thì cũng ú ớ được chứ. Nên người ta nghĩ chắc là cổ bị hại vào giấc khuya, thời điểm sau khi mà mọi người nghe hát xong. Mà buổi tối đó người tới nhà lồng coi hát đông không biết bao nhiêu, đâu có biết ai là ai. Đó, gánh hát với người thân của cổ nhận xác rồi đưa về quê hay là đi đâu đó không rõ. Nghe đồn là cũng có điều tra, nhưng mà không có ra manh mối. Cũng nghi là người trong gánh hát làm. Rồi cuối cùng cái chết của cổ bị trôi vào quên lãng. Chuyện lâu quá nên mẹ cũng không có rõ là có tìm được hung thủ hay không. Mà những tiểu thương cốt cụ trong nhà lồng chợ, họ ít nhắc tới chuyện này. Một phần vì người ở trong khu nhà lồng, họ không có muốn nhắc nhiều tới, tại sợ ảnh hưởng tới việc làm ăn kinh doanh. Phần vì họ sợ hồn ma của cô Hân. Khi mẹ kể cho bạn nghe cái chuyện này là phải về nhà trọ mẹ mới dám kể. Mẹ nói sau đó cũng có vài đoàn xiếc gánh hát về nhà lồng chợ, nhưng mà người ta ngại tới coi nên dần dà cũng ít về. Rồi sau khi dở rạp đi, họ nói ban đêm ngủ ở trong nhà lồng chợ cứ hay nghe tiếng khóc, rồi tiếng chân chạy đùng đùng từ trên cầu thang xuống dưới đất. Có người ngủ canh rạp hát á, thì nói là có người lại xin làm tạp vụ, mà vừa quay đi cái là biến đâu mất tiêu. Tới cái năm bạn học lớp 10, học buổi chiều, nên buổi sáng bạn theo mẹ ra tiệm mai ở nhà lồng chợ để dọn hàng, thì mấy cái cánh cửa gỗ xếp từ hồi xưa nó cũ mà nó nặng nữa. Mẹ kéo ra kéo vô không nổi, nên là bạn phải phụ. Rồi trễ hơn một chút thì coi chừng cho mẹ qua bên khu đồ rẫy mua đồ về nấu ăn, nấu ngay tại tiệm luôn. Trưa thì bạn đi học, chiều về phụ dọn, rồi hai mẹ con mới về nhà trọ. Đợt đó bữa đó cũng cận Tết rồi, học có mấy bữa nữa là được nghỉ Tết rồi đó. Bạn nhớ lúc đó cái không khí Tết nó lạnh lạnh. Mẹ chở bạn dọc đường mà ngồi sau xe của mẹ đó, bạn bận 2 lớp áo rồi mà vẫn thấy lạnh run sống lưng luôn. Xuống tới cửa sau của khu nhà lồng chợ, cái mẹ dắt xe vô, để sát ở trong gần cầu thang cất. Rồi hai mẹ con tính vô tiệm thì thấy lạ lạ. Sao bữa nay cái cửa sau của nhà lòng chợ sáng bửng à, mà chưa có ai mở ra. Mỗi khi giờ này là ông Câm ông mở sẵn rồi, mà bà Tuyết tiệm đồ mũ với vợ chồng ông Phúc Lâm bán ở trong á, cũng đứng đợi. Họ xuống chợ còn sớm hơn mẹ con bạn nữa, nhưng mà chắc lâu quá cái họ quạo, họ mới đi vòng lên trước coi mở cửa chưa để mà đi vô còn dọn đồ. Đi ra trước cổng trước thì thấy bà Trầm với người làm của bà cũng đang đứng đợi mở cửa. Ai cũng trách ông Câm là bữa nay sao mần ăn bốc chạy quá. Đó, một hồi sau thì có người khác ở trên ban quản lý chợ là ông Mười. Ông hay đi đuổi mấy cái người bán ở lòng lề đường á, nên người ta kêu ổng là ông Mười đuổi chợ. Ổng mới lấy chìa khóa sơ cua qua, ổng mở cửa. Ổng đi mở cửa ở cổng lớn trước, rồi mới đi qua cửa bên phải, là cái cửa cặp với mấy cái tiệm tạp hóa. Vừa đi ổng vừa lẩm nhẩm là hồi nãy thấy ông Câm đi mở rồi mà. Cái kiểu cũng nói cho mấy người ở đó đợi á, để người ta khỏi càm ràm ổng thôi. Rồi vừa mở cái cửa sắt ra thì thấy cái cửa đối diện bên kia khu ăn uống mở sẵn rồi. Còn ông Câm á, thì nằm úp mặt dưới đất kế bên cái miếng cao su che đồ của người ta. Giờ vô thì thấy ổng chết cứng rồi. Tức là mỗi khi ổng mở cửa lớn ở trên tiệm của bà Trầm trước, rồi mới đi vòng xuống mở mấy cái cửa còn lại. Vậy mà bữa đó ổng mở cái cửa bên hông bên khu ăn uống trước, rồi đi tới mở cái cửa đối diện bên này thì ổng chết. Khỏi phải nói luôn, bữa đó dưới chợ rùm beng lên cái vụ ông Câm chết. Bạn cũng tò mò, nói mẹ đi mua xôi rồi lén đi qua đó mà coi. Bạn chen chút vô coi thì thấy miệng ông Câm há ra, mà sao hai mắt trợn trắng lên trời. Cho tới trời sáng hẳn thì chánh quyền xuống kiểm tra rồi đưa xác ông Câm đi. Nghe đồn là tai biến mạch máu não hay gì đó. Mấy bữa trước trong lúc xách nước từ dưới chợ cá lên thì ông bị té, máu bầm nó tụ ở sau gáy. Tới khuya cái ngày định mệnh đó đó, ông đang đi làm việc mà mỗi ngày ông vẫn làm, thì nó dở mạch máu ra. Giờ đó sớm quá đâu có ai đâu, nên là đâu có cấp cứu kịp. Mà nói đúng ra ổng cũng tới số, chứ lúc đó là cấp Tết mà. Ở ngoài giải mấy cái tiệm tạp quá có người ngủ lại canh đồ. Ổng đau mà ổng la lên là có thể người ta nghe đó. Nhưng tại vì ổng bị câm mà, có kêu la được gì đâu, nên chết quỵ tại chỗ luôn. Mà chết như vậy, vợ con không có thì đã đành đi. Quá ra là người thân cũng không có ai luôn. Sống cù kỳ có mình ên vậy mấy chục năm trời. Tài sản chỉ có mấy bộ đồ, một gói thuốc đô thành hút dở, với 1.000.000 ở trong túi quần. Ban quản lý chợ với mấy người làm chung, mỗi người góp một ít thùng lại làm đám ma, đưa ổng đi thiêu rồi gửi vô chùa luôn, chứ đâu có ai mà dám lãnh về thờ. Rồi sau khi ông Câm mất thì việc mở cửa nhà lòng chợ mỗi sáng giao lại cho ông Mười. Ông này thì có tật hay càm ràm, sáng là ổng đang ngủ ngon mà bắt dậy sớm đi mở cửa là ổng quạo quọ dữ lắm. Bị mấy người bán trong nhà lòng người ta phản ánh hoài, nhất là bà Trầm. Bà giàu mà bà đâu có ngán ai, bà nói thẳng mặt ông Mười luôn. Rồi người ta bắt đầu hay đồn là hồn ông Câm á, hay lãng vãng trong khu nhà lòng. Người thấy đầu tiên và khẳng định luôn là anh Thành, con bà Tuyết bán đồ mũ. Ảnh thì học trên thành phố, cấp đó anh về nhà anh nghỉ Tết, cho nên xuống phụ bà Tuyết dọn đồ sớm. Bà Tuyết vô mở cửa tiệm thì ảnh ra sau kho cột con chó ngay cái lối đi dẫn ra cái khoảng trống giữa nhà lòng. Thì ảnh mới thấy ông Câm từ ở phía đầu trên của tiệm bà Trầm đi xuống, mà vừa đi lơm khơm y như là cái dáng của ổng hồi còn sống vậy. Con chó của ảnh á, nó rút vô trong mấy cái thùng xốp, nó trốn cong đuôi luôn, không dám hó hé một tiếng. Còn ảnh cũng biết cái vụ ông Câm chết rồi, hồi mấy bữa trước mà. Ảnh sợ quíu chân, biết là ma, nhưng mà cái chân không có chạy được. Ảnh kể là ổng còn nhìn ảnh, ổng cười nè, mà làm như là ổng chưa có biết ổng chết luôn. Mai lúc đó bà Tuyết đi ra lấy đồ lạp xạp, nên ảnh mới tỉnh hồn, ảnh chạy vô một hơi, ảnh không có dám quay lại luôn. Anh khẳng định luôn là anh thấy ông Câm, chứ không phải qua mắt gì hết trơn. Bà Tuyết phải mua trái cây, rồi gói thuốc đô thành, lén lén ra ngay cái chỗ khoảng trống đó cúng cho ông Câm. Cái tiệm tạp hóa ở ngay cái cửa chỗ mà phát hiện ông Câm nằm chết ấy, là tiệm của bà Út Em. Tiệm của bà thì có hai mặt, nhưng mà bà chỉ bán mặt trước thôi. Còn mặt bên hông ở trong nhà lồng thì bà căng cao su bà che lại. Cái chị người làm mà bà mướn bán mấy ngày Tết á, chị kể, chị này thì cũng là dân mưu sinh ở chợ, nên chuyện gì trong chợ là bà biết hết. Chị vô trong lấy đồ thì nghe phía sau cái tấm cao su nó nghe sột soạt đi. Chị tính là chuột. Tiệm tạp hóa thì thường đường đậu mà, việc có chuột có dáng nó cũng bình thường thôi, nên chị không để ý lắm. Mà sáng bữa đó bà Út sai chỉ vô lấy mấy cái bánh ra để đằng trước bán. Chỉ đang lui cui chỉ leo lên mấy cái kệ để lấy, thì chỉ nghe cái tiếng sột soạt ở sau miếng cao su nữa. Chỉ vừa lấy đồ, tại vì vẫn nghe, nhưng mà chỉ lại nghe thêm cái tiếng ú ớ, y hệt như là tiếng của ông Câm. Lúc trước ông hay giao tiếp với mọi người là cái kiểu vậy đó. Ông đâu có nói chuyện được, ông muốn cái gì là ông quơ quơ tay, hoặc là ông ú ú ớ ớ thôi. Rồi chỉ nghe tiếng chân đi lạp xạp qua lại ở sau miếng cao su nữa. Trời ơi, ta nói chị bỏ đồ phóng xuống chạy luôn ra ngoài luôn. Rồi ở phía sau cái khu ăn uống á, có vợ chồng ông Hai Trưởng bán cà phê rất là ngon. Cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu, trà đường hay là trà lai gì uống cũng nhức nách luôn. Mặc dù ở chợ cũng có 2-3 quán nữa, nhưng mà dân ở cái khu nhà lồng với lại chợ đồ rẫy á, chợ cá đồ này kia là toàn uống của bà Hai Trưởng không. Mấy cái tiệm tạp hóa thì khỏi nói mối luôn, sáng nào cũng làm ly đặng cúng thần địa tài thổ địa. Bạn thích nhất là uống cà phê nóng của bà Hai Trưởng pha. Bữa nào mà mẹ cũng kêu một ly cúng xong thì cho bạn uống á. Cúng thần tài thổ địa đó thì thường là mấy tiệm người ta kêu cà phê cúng sớm lắm. Người mà bưng đi là ông Hai Trưởng. Thì bữa đó ông cũng bưng cái mâm cà phê đi lên cho người ta như bình thường. Đường đi từ cái khu ăn uống đi thẳng lên cái giải tập quá thì chỉ có đi qua chỗ cái ông Câm mất thôi. Ông Hai Trưởng thì hồi xưa đi lính mà, nên ông cao lớn bậm trợn, gan dạ lắm. Vậy mà bữa đó bưng cà phê về là cái mặt ổng tái mét luôn. Mấy bà bán giấy số mới tụm lại hỏi ổng. Ổng kể là ổng đi gần tới cái chỗ che bạc cao su của tiệm bà Út Em, là tự dưng ổng hửi được cái mùi thuốc lá nồng nặc luôn, giống như ai hút rồi phà vô ngay mặt ổng vậy. Xung quanh lối đi lúc đó ngoài ổng ra thì đâu có ai. Ổng mới nhìn dưới đất thì thấy ngay cái gốc xác trong tường nó có một cái điếu thuốc đang cháy, mà điếu thuốc ghim trong một cây tăm. Cây tăm đó mới cắm xuống cái khe tường. Ông nghĩ là ai đó đốt thuốc cho ông Câm, nên thôi ông đi tiếp. Đi được mấy bước thì lại cảm giác như có ai đó vừa hút thuốc vừa thổi ra vậy, mà cái hơi ra nó mạnh lắm. Ông quay lại ông nhìn thì ông thấy ông Câm đang ngồi đó luôn, ngồi co ro trong cái gốc đó đó mà hút thuốc. Ông nói chứ lúc đó sợ thì có sợ, mà trời cũng gần sáng rồi, đi mấy bước nữa là ra khỏi nhà lồng rồi. Nên ông khấn nhỏ nhỏ trong miệng là cha nội Câm này á, muốn hút thuốc thì để tôi mua tôi đốt cho ông mấy gói, chứ đừng có nhát cái kiểu này, để tôi còn mần ăn ông nội ơi. Mà ông khấn xong thì ông đi từ từ, ông lùi ra khỏi cửa, quẹo qua bên tiệm bà Út Em. Bận về ông đi vòng lên trên đầu trên tiệm bà Trầm, chứ ông không có đi qua cái đường của quầy bà Út Em nữa luôn. Xong cái vụ đó, mấy bà bán vé số mới xúi ông Hai Trưởng mua thuốc với cà phê đem lên đó cúng ông Câm rồi xin số đi. Ông Hai Trưởng lỡ hớt khấn làm mua thuốc lá đốt cho ông Câm rồi nên cũng phải làm. Ổng nè, dì Phượng bán bún riêu nè, với mấy người bên khu ăn uống rủ nhau mua vé số tuổi của ổng, số tuổi của ông Câm á. Bữa sau ai cũng vô cái lô mấy triệu bạc. Mấy bà bán vé số đồn ông Câm linh, mà bạn thấy ông linh thiệt. Mấy đứa móc bọc hay là canh giấc khuya lại tiệm tạp hóa cải tủ ăn cắp đồ đó, bị ổng nhát riết mà không có dám lai giảng lại khu nhà lòng luôn. Tới cái năm bạn học lớp 12 á, thì cái nhà trọ chỗ mẹ con bạn ở á, nó bị xuống cấp quá. Chủ nhà đập bỏ rồi cất lại, cho nên là mấy người thuê phải đi kiếm chỗ khác ở. Mẹ mới kiếm được một chỗ ở gần ngã tư, chỗ đó có mấy cái quán nhậu karaoke. Giá của nó cũng xem với chỗ cũ, nhưng mà được cái là nó rộng hơn, nó mới hơn. Mẹ tính ở đỡ mấy tháng thôi, chừng bên chỗ cũ xây xong thì quay lại đó ở tiếp, dù gì cũng ở quen bao nhiêu năm rồi. Thật sự mà nói thì bà ngoại có kêu mẹ về ở chung, nhưng mà mẹ không chịu. Bạn cũng không hiểu sao là ông ngoại mất rồi, bà ngoại ở đó có mình hả? Nhà rộng thênh thang mà mẹ nhất định không có chịu về ở là không. Về chơi thì về, chứ kêu ở lại là lắc đầu liền. Thời điểm đó thì mẹ cũng để dành gửi tiết kiệm, trong ngân hàng cũng được số tiền rồi, cũng đủ để mua cái nhà nhỏ, nhưng mà chưa có tìm được nhà thích hợp nên mới phải ở trọ. Thì cái căn trọ này nó hơi xa cái chợ, nhưng mà nó gần trường cấp 3 của bạn ạ. Và do nó gần mấy cái quán nhậu với karaoke thì người mướn chủ yếu là nhân viên của mấy quán đó, nên cái môi trường nó cũng hơi phức tạp. Thì phòng của mẹ con bạn là phòng thứ 3, hai phòng bên cạnh đều đã có người mướn hết rồi. Mới đầu dọn vô á, bạn không có biết ai là ai hết, mà tánh bạn cũng ngại giao tiếp nên cứ đi về là đóng cửa phòng, chứ cũng ít bắt chuyện với ai. Mẹ thì cả ngày chủ yếu ở ngoài tiệm, bạn buổi sáng cũng đóng cửa đi học, trưa về ghé phòng trọ tắm rửa xong là xuống nhà lòng chợ ăn cơm với mẹ, rồi ở tới chiều tối hai mẹ con dọn đồ xong mới về. Thì có khi buổi trưa bạn ở phòng trọ, cái nghe tiếng người ta làm chuyện tò te tú tí á, hả, rõ mồn một luôn, mà lúc đó còn khờ câm mà không biết gì hết trơn á. Rồi lần đó buổi trưa bạn đi học về thì bạn thấy cái chị thuê phòng ở trên bạn cũng vừa chạy xe vô. Chị đi với một ông chú cũng trọng trọng tuổi rồi. Hai người để xe ở ngoài rồi vô phòng đóng cửa lại. Bạn thì tắm xong lấy đồ của bạn với mẹ đi giặt. Đang giặt á thì mới nghe ở ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm luôn. Bạn tra bạn coi thì bạn thấy cái nhóm người nè, đàn ông có, đàn bà có, kéo vô ngay chân cửa phòng của hai cái người hồi nãy. Một hồi thì tung cửa phòng vô trong luôn, túm cái đầu chị này quýnh quá trời quýnh. Bạn nghe họ chửi bới là biết là đánh ghen á. Chị này cặp với ông có vợ rồi, vợ con người ta kéo lên trình mới vô đánh. Rồi cái anh con trai đi theo hung dữ lắm, cầm cây mà quất tới tấp vô hai người này. Trời ơi, máu đầu chị đó chảy ra quá chừng luôn. Ảnh vừa đánh vừa chửi, mà hai hàng nước mắt của ảnh vừa rơi ra luôn nha. Bà vợ phải can tra rồi kéo ảnh về. Ở đây mấy người chung trọ vô thấy chị đó nằm sải lai trên niệm. Còn ông đó thì mặt mày cũng sưng húp, ổng cứ ngồi thừ ở đó đó. Mấy người này mới kêu trời ơi đưa nó đi bệnh viện đi, chảy máu cỡ này mà còn ngồi đó nữa. Ổng mới tỉnh hồn lại, ổng xốc người lên, ổng đưa chị đó đi bệnh viện. Tới chiều nghe bà chủ phòng trọ nói á, là chị đó chết rồi, đánh ngay chỗ hiểm quá ở sau ót này kia, chết từ cái lúc ở phòng trọ rồi. Sau cái vụ đó thì cái anh con trai có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không thì bạn cũng không có rõ lắm, không có quan tâm lắm, cho nên là bạn không có xin phép chia sẻ bậy bạ. Nhưng mà sau cái vụ đánh ghen đó thì cái phòng trọ của chị này bỏ trống luôn. Đồ đạc xe máy để y thinh luôn, không có thấy người thân tới nhận. Tại ở quê chị ở thuốc ngoài Trung mà, lúc người thân vô nhận xác đưa về ngoài đó quên lấy. Với lại đường xá xa xôi quá cho nên chắc người ta cũng bỏ luôn. Bà chủ nhấn nhá gần một tháng rưỡi mới vô phòng dọn, đặng mà có ý muốn cho người khác vô thuê. Bà nói tính trước sư lại tụng kinh cầu siêu cho chị. Nhưng mà chưa kịp thì cái người thuê phòng ở đối diện cái phòng của chị đó đó dọn đi. Họ nói là cứ thấy cái chị đó đi qua đi lại trong phòng, thấy rõ ràng luôn. Bạn thì bạn không biết là mẹ có thấy cái chị đó hay không, tại mẹ hay đi xuống chợ dọn đồ sớm. Mà ở được 2 tháng mẹ cũng trả phòng rồi dọn đi. Bạn với mẹ về ở với ngoại được 2 tuần thì mẹ báo cho bạn một tin mừng là mẹ mua được một căn nhà rồi. Tuy là nhà cũ thôi, lại ở trong đường hẻm, nhưng mà nó cũng là nhà riêng thuộc về hai mẹ con. Cái ngày hôm đó bạn thấy mẹ vui lắm. Đó là một cái niềm vui to lớn, mà là cái ước mơ khi nửa đời người mình mới thực hiện được. Hai mẹ con dọn về nhà mới ở. Mẹ với bà ngoại cũng cúng kiến đàng hoàng, nên vô ở từ đó không có xảy ra chuyện gì. Bạn học xong cấp 3 thì học cao đẳng y dược, rồi bường bường học liên thông lên đại học. Bạn gặp và kết hôn với chồng của bạn hiện tại. Đó, tới năm bạn tròn 30 á, thì mẹ của bạn mất vì bệnh phổi. Tuy là bạn có một gia đình nhỏ của riêng bạn rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc đó bạn chơi vơi lắm, giống như là bạn mất đi cả thế giới của mình vậy. Bạn ngồi trong cái căn nhà kỷ niệm đó, sắp xếp lại những cái kỷ vật của mẹ, thì nhìn thấy một cái lá thư mẹ viết để lại cho bạn. Đọc thư thì bạn mới biết bạn không phải là con ruột của mẹ, cũng không phải do mẹ sinh bạn ra, là con gái mà bên nội không chịu nhìn gì hết. Hồi trẻ cha mẹ bạn yêu nhau lắm, bất chấp hai nhà ngăn cản để mà lấy nhau. Nhưng sau đó mẹ không sinh được con, rồi cha cũng phản bội mẹ. Cha có một người phụ nữ khác, rồi có gia đình khác. Mẹ chấp nhận chia tay, rồi về ở nhà với ông bà ngoại. Cho tới khi có một cặp vợ chồng trong xóm mướn mẹ giữ bạn để họ đi thành phố làm. Thời gian đầu họ còn gửi tiền về để mẹ lo cho bạn. Nhưng mà dần dà họ bỏ xứ đi luôn, bặt vô âm tính luôn. Mẹ tìm cách liên lạc với họ, nhưng không có được. Ông bà ngoại thì không cho mẹ nuôi bạn, kêu mẹ đem bạn lên xã đó, cớ, rồi giao cho họ đi, chứ ai mà nuôi khơi khơi vậy. Mấy cô chú trên xã ghi nhận hồ sơ, rồi nói sẽ đem bạn lên trại mồ côi, coi có ai nhận nuôi hay không. Nhưng mẹ lo cho bạn nào giờ, mến tay mến chân, nên mẹ nhận nuôi bạn luôn. Đổi tên họ cho bạn theo họ của mẹ. Ông bà ngoại chửi mẹ quá trời, cho nên là mẹ giận mẹ mới đưa bạn ra thuê trọ ở, cho tới khi bạn lớn luôn. Cuối thư, mẹ cũng có nói là mẹ không có biết là do cha mẹ ruột của bạn họ cố tình bỏ bạn, hay là họ gặp bất trắc cái gì mà khiến cho họ không còn trên cõi đời này nữa, nên mới không thể quay về mà tìm bạn. Nên mẹ dạy bạn là không được vì cái chuyện đó mà ghi nhớ mãi trong lòng. Mẹ không muốn nó trở thành một cái dầm làm cho bạn nặng lòng giống như mẹ. Mẹ ôm mối hận với một người, giận một lần là giận suốt mấy chục năm cuộc đời, tới chết vẫn còn giận. Như vậy sống nó mệt mỏi lắm. Bạn đọc lá thư tới đâu bạn khóc tới đó. Càng đọc bạn càng thương mẹ mình nhiều hơn. Cái tình yêu của mẹ sao mà nó vĩ đại, nó bao la quá. Phải vĩ đại tới bao nhiêu mới dũng cảm dung dưỡng bạn suốt 30 năm trời, chống lại chính cả cha mẹ ruột của mình, chống lại cả miệng đời ngoài kia. Ông bà mình hay nói cái câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi là thượng thọ. 30 năm, gần nửa cuộc đời mẹ bao bọc bạn. Một đứa trẻ không cùng máu thịt với mẹ. Cả bé gái con của bạn cũng hỏi: sao mẹ khóc dữ vậy? Bạn lắc đầu không à, không có thốt ra được cái tiếng. Bạn tiếc là thời gian bạn được ở bên mẹ như vậy là quá ít. Bạn chưa báo đáp lại được ơn dưỡng dục, ơn dạy dỗ của mẹ. Lá thư của bạn Thanh Mỹ ở Vĩnh Long gửi về cho chúng ta ngày hôm nay kết thúc bằng một cái đoạn nó hơi buồn. Không phải hơi nữa, nó là một đoạn kết buồn. Nhưng buồn ở đây là buồn làm cho chúng ta gợi lên cảm xúc. Chứ thật sự ngưỡng mộ bạn. Bạn có một người mẹ quá là tuyệt vời. Trên thế gian này không có cái nghề nào khổ, mà cũng không có bất kỳ một nghề nào cao cả thiêng liêng hơn cái nghề làm mẹ hết. Cảm ơn Thanh Mỹ rất là nhiều. Một lá thư đông đầy cảm xúc. Ở đoạn trên bạn kể về những cái kỷ niệm khi còn trong nhà lòng chợ. Chúng ta nghe mà chúng ta cũng bồi hồi luôn. Phải không? Bà con nào đã từng sống ở trong một cái khu chợ như vậy? Ghi bình luận ở bên dưới. Chúng ta cùng nhắc lại kỷ niệm với nhau nha. Kể cái chuyện này, nhắc nhớ quá. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi hết buổi kể chuyện ngày hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.